Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 204, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tự Khôn nắm tay Giang Ti Vũ, kích động nói, Ti Vũ a. Sơ ý động vào vết thương trên mặt, Lục Tự Khôn đau đến hít một hơi lạnh, mặt mày tím tái nhăn lại. Giang Ti Vũ rũ mi, che giấu sự chán ghét trong mắt. Cô gỡ tay Lục Tự Khôn đang nắm chặt, nghiến răng, đè thấp giọng nói. Để em đưa anh đi tìm bác sĩ xử lý một chút. Đừng ở đây làm trò cười cho người khác nữa. Lục Tự Khôn không dám biểu cảm gì nhiều, chỉ có ánh mắt sáng lên gật đầu, nhỏ giọng đồng ý. Trên đường đến phòng y tế của trường, Lục Tự Khôn kể lại chuyện Lục Chính Phong nói tối hôm qua cho Giang Ti Vũ nghe. Cậu kìm nén tức giận, nói, Ti Vũ, em yên tâm, anh sẽ không nghe lời ba anh đâu. Anh sẽ không bao giờ thích Giang Thiên Ca, không ai có thể tách chúng ta ra. Ánh mắt Giang Ti Vũ lóe lên, Giang Thiên Ca thích Lục Tự Khôn, vừa rồi cô ta đánh người tàn nhẫn như vậy, nhìn cũng không giống. Vậy là người Giang gia muốn tác hợp Giang Thiên Ca và Lục Tự Khôn. Nghĩ kỹ lại cũng dễ hiểu, hiện tại, sở dĩ Giang gia và Lục gia thân thiết như vậy là vì có hai ông cụ. Sau khi hai ông cụ không còn, hai nhà có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ thân thiết hay không cũng khó nói. Trong thế hệ trẻ của Giang gia không có ai xuất chúng, về sau sẽ xuống dốc thế nào cũng không biết. Nhưng thế hệ trẻ của Lục gia lại có Lục Chính Tây tài giỏi, tiền đồ vô hạn. Những kẻ đạo mạo của Giang gia, tại sao lại không nghĩ cách bám lấy Lục gia? Muốn trói buộc hai gia đình không huyết thống, chỉ có thể thông qua hôn nhân. Có lẽ biết Lục Chính Tây không thích Giang Thiên Ca nên họ chọn Lục Tự Khôn, muốn tác hợp cậu với Giang Thiên Ca. Nghĩ đến đây, Giang Ti Vũ cười lạnh trong lòng, cô sẽ khiến toan tính của Giang gia thất bại. Ngẩng đầu nhìn Lục Tự Khôn, Giang Ti Vũ cắn môi, nói nhỏ. Tự Khôn, bà anh làm vậy chắc cũng vì muốn tốt cho anh, hay là... Chúng ta, thôi đi, không thể thôi, tại sao phải thôi, người anh thích là em. Á, à, Lục Tự Khôn kích động hét lên, động tác quá mạnh khiến vết rách ở khóe miệng bị xé to hơn. M, á, u tươi chảy ròng ròng. Giang Ti Vũ nhíu mày, lấy khăn tay ra cầm M, á, u cho cậu. Một lát sau, cô nói tiếp, anh đừng kích động, em, cũng không muốn làm khó anh, dù sao bây giờ em cũng không còn là người Giang gia, so với Giang Thiên Ca. Kém xa, sao có thể so sánh, trong lòng anh, em hơn Giang Thiên Ca cả ngàn lần, vạn lần. Che khóe miệng đau rát, Lục Tự Khôn mấp máy môi, tha thiết muốn bày tỏ với Giang Ti Vũ. Ti Vũ. Trong lòng anh, em là nhất, không ai sánh bằng. Cậu thích con người Giang Ti Vũ, chứ không phải thân phận của cô. Dù cô có phải người Giang gia hay không, cậu vẫn thích. Thật sao? Giang Ti Vũ mỉm cười, sau đó lại khó khăn hỏi. Tự Khôn, chúng ta như vậy, ba anh, có thể, sẽ không thích em. Lục Tự Khôn chớp mắt, lắc đầu. Sẽ không, tối qua, ba anh đã nói không ít lời không tốt về cô. Nhưng chuyện này... không thể nói cho Ti Vũ biết được. Vân Mộng Hạ Vũ ba anh chưa hiểu cô ấy. Chờ sau này tiếp xúc nhiều, ngày ngày gặp mặt, tự nhiên sẽ thay đổi cách nhìn. Hơn nữa, trên ba anh, còn có ông nội. Ti Vũ, chủ nhật tuần này, chúng ta cùng đến gặp ông nội, nói với ông chuyện chúng ta đang hẹn hò. Mặc dù ông nội là người cố chấp, nhưng trong chuyện yêu đương của con cháu, ông lại rất thoáng. Trước đó, ông từng nói với chú út, yêu đương. Chỉ cần không trái đạo lý, không phạm pháp, ông sẽ không phản đối. Anh và Ti Vũ yêu nhau, ông nội nhất định sẽ ủng hộ. Có ông ủng hộ, ba anh có phản đối cũng vô ích. Em có thể đi sao? Ông nội có chào đón em không? Dù sao, em cũng không phải con cháu Giang gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe giọng nói dè dặt của Giang Ti Vũ, Lục Tự Khôn nhíu mày, ánh mắt tràn đầy thương xót, cậu kiên quyết nói. Ông nội nhất định sẽ chào đón em là bạn gái của anh, đến nhà anh là chuyện đương nhiên. Giang Ti Vũ cúi đầu cười, trong đôi mắt Lục Tự Khôn không nhìn thấy, là sự toan tính và đắc ý, gặp ông Lục, để mọi người trong nhà họ Lục biết chuyện cô và Lục Tự Khôn hẹn hò không phải vì cô lo lắng cho Lục Tự Khôn, muốn giữ chặt cậu ấy, mà là vì cô muốn cho nhà họ Giang kinh tởm, không phải muốn gán ghép Giang Thiên Ca và Lục Tự Khôn cho nhau sao. Vậy thì cô sẽ nhanh chân đến trước. Giang Thiên Ca đánh Lục Tự Khôn, mỗi cú đờ, M đều rơi vào những chỗ khác nhau. Trên mặt Lục Tự Khôn, gần như không còn chỗ nào lành lặn. Sau khi đi phòng y tế của trường băng bó, mặt cậu ta trông như một bảng pha màu xanh tím. Chiều nay cậu ta còn có lớp, nhưng bị đánh thành thế này, cậu ta cũng chẳng còn mặt mũi nào đến lớp nữa. Cách chương.